Luân hồi đan đế, chương 2169, ngạc nhiên mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Xương đã bị cắt ra được nứt ra. Kiếm khí này, quả thật là đáng sợ. Bất quá Lăng Vân không lùi bước. Hắn lại trực tiếp đưa tay, chụp vào cái này tàn kiếm. Kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, làm Lăng Vân tay tiếp xúc màu đen tàn kiếm sau đó. Hắn xương bị thật nhanh tước mất, hóa thành bụi phấn mảnh vỡ không ngừng tiêu tán. Đây là kiếm khí đang cắt hắn xương ngón tay. 10 ngón tay liền tim, ngay cả là Lăng Vân cũng không khỏi phát ra kêu rên. Nhưng hắn vẫn không có lui khiếp, vững vàng đem cái này màu đen tàn kiếm cho chộp vào trong tay. Kiếm khí càng bạo động, tựa hồ phải đem Lăng Vân nguyên cái cánh tay cũng cho cắt đứt. Nguyên hồn, cho ta trấn áp. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Cái này tàn kiếm có mình bản năng, sẽ không dễ dàng thần phục hắn. Như vậy, Lăng Vân liền cưỡng ép đè được hắn thần phục. Bản thân này cũng là kiếm ý đặc thù. Ninh ở thẳng bên trong lấy, không có ở đây khúc bên trong cầu. Uy nghiêm kiếm, từ trước đến giờ là thà gãy không cong. Cho nên Lăng Vân muốn luyện hóa cái này tàn kiếm, không có khác lựa chọn. Trực tiếp cưỡng ép trấn áp nó. Chỉ có cưỡng ép trấn áp nó mới có thể để cho nó khuất phục. Cái này màu đen tàn kiếm giờ phút này vậy bùng nổ. Chỉ một cái chớp mắt, Lăng Vân xương cánh tay liền phủ đầy vết kiếm. Lăng Vân cau mày, tiếp tục như vậy hắn không chống đỡ được bao lâu. Hắn nhưng vẫn chút nào không hoảng hốt. Trong cơ thể hắn ma hồn cửa rối rít bay ra, đồng loạt đè cái này màu đen tàn kiếm. Vạn cổ thôn thiên quyết, vậy toàn lực hóa giải kiếm khí tổn thương. Vì đối phó cái này màu đen tàn kiếm, Lăng Vân là chân tránh toàn lực ứng phó. Bất quá hắn còn có thủ đoạn. Sơn Hà Đồ, cho ta trấn áp. Quảng cáo, Lăng Vân vận dụng Sơn Hà Đồ. Cái này một tí, màu đen tàn kiếm lại cũng không cách nào ngăn trở Lăng Vân. Lăng Vân chân chính bắt đầu luyện hóa nó. Chỉ là mấy cái hô hấp, bàng bạc vô cùng năng lượng liền tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn nguyên cương bạo tăng, hợp hư cấp 10. Mắt gặp Lăng Vân tựa hồ muốn thành công luyện hóa cái này tàn kiếm lúc đó, một cổ để cho người khiếp đảm khủng bố ý chí bỗng nhiên chưa từng định sơn bên trong bộc phát ra. Không tốt, Lăng Vân chợt cả kinh. Cái này ý chí là võ giả ý chí. Cái này vô định trên núi lại có những người khác ở, mà lấy Lăng Vân cảm giác bén nhạy, trước cũng không có nhận ra được. Như vậy có thể gặp, cái này ẩn núp võ giả tuyệt đối bất phàm. Một khắc sau, khủng bố ý chí bao phủ Lăng Vân. Siêu thoát người, Lăng Vân tâm thần kịch chấn. Cái này cổ bao phủ hắn khủng bố ý chí vô cùng là cổ xưa. Đáng sợ nhất phải, đây rõ ràng là siêu thoát người ý chí. Không uổng công chúng ta hậu ngàn năm, rốt cuộc có thích hợp thịt đỉnh xuất hiện. Thanh âm già nua vang lên, đây là người bày ván cờ. Lăng Vân vô cùng tĩnh táo nói, hà, đến bước này, lại còn có thể giữ bình tĩnh. Cổ xưa thanh âm thở dài nói, người thật là để cho ta càng phát ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như là ở ta khi còn sống, ta nói không chừng liền sẽ sanh ra yêu tài chi tâm, thu ngươi làm đệ tử. Ta ở nơi này đã chờ ngàn năm. Ở thời gian này, có 430 người đến qua cái này. Bọn họ đều rất xuất sắc, nhưng cũng không đạt tới yêu cầu. Không cách nào kháng cự vô định kiếm chui luyện. Chỉ có ngươi, cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Vô định kiếm. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Lúc đầu cái này màu đen tàn kiếm gọi là vô định kiếm. Xem ra vô định sơn tên chữ cũng là bởi vì này tới. Chặt chặt chặt, một mình ngươi trong cơ thể lại chứa như thế nhiều ma hồn. Đây là cái gì công pháp thần kỳ? Cổ xưa thanh âm càng xem càng là ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có cái này cổ đồ, rõ ràng là thần cấp bảo vật. Người đây quả thực là khí vận chi tử. Ta chỉ muốn chiếm thân xác ngươi. Cứ việc tu vi thấp điểm, nhưng thành tựu nhất định có thể vượt qua trước kia. Lăng Vân tĩnh táo nói. Ngươi thấy được ta như thế nhiều bí mật, vậy ta phải chăng cũng có thể đối ngươi có chút biết rõ? Ngươi hiểu ta làm gì? Chờ ta đoạt xác ngươi. Ngươi linh hồn rất nhanh liền sẽ mất đi. Cổ xưa thanh âm nói. Ngươi tổng được để cho ta chết cam tâm tình nguyện chút. Lăng Vân nói. Ta biết nói. Ngươi kết quả là người nào? Có hay không tư cách đạt được nhục thân của ta? Cục diện này, đối hắn mà nói cơ hồ là tử cục. Hắn áp chế vô định kiếm. Đã hao phí tất cả tinh lực. Đây đã là hắn cực hạn. Hiện tại cái này cổ xưa tồn tại vừa ra. Trực tiếp để cho hắn rơi vào đường cùng. Cho nên, hắn chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Nói như vậy đổ cũng có đạo lý. Cổ xưa thanh âm nói. Như Lăng Vân chủ động phối hợp hắn đoạt xác. Hắn đoạt xác đứng lên sẽ dễ dàng hơn. Tương lai cùng thân thể độ phù hợp vậy sẽ cao hơn. Lăng Vân lời này, đúng là đánh động hắn. Huống chi, hắn ở nơi này nín hơn 1000 năm. Cũng là cần phải có người tới giải buồn một chút. Lúc này hắn liền nói. Bổn tọa tên Cổ Lưu Hoành. Ở 1000 năm trước, là Thái Thương Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Nguyên hồn độ kiếp cấp siêu thoát tồn tại. Chỉ là ở 1000 năm trước, ta tò mò đi xuống đoạn hồn thâm uyên phần đáy thăm dò. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong giọng nói mơ hồ dâng lên lau một cái sợ hãi. Tựa hồ cho dù cách hơn 1000 năm, hắn nhắc tới đoạn hồn thâm uyên phần đáy, như cũ cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới, nơi đó so với ta nghĩ kinh khủng hơn. Ta bính kính toàn lực mới may mắn chạy khỏi. Cổ Lưu Hoành nói. Cứ việc chạy khỏi. Ta nhưng cũng bị hủy diệt thân xác. Chỉ còn lại nguyên hồn. Hơn nữa nguyên hồn vậy tổn thương nặng. Vì vậy ta chỉ có thể ở lại trong thạch động này. Một mặt tu bổ nguyên hồn. Một mặt chờ đợi thịt đỉnh. Tiểu tử. Ngươi có thể bị ta đoạt xác. Đó là vinh hạnh của ngươi. Từ nay về sau. Ta sẽ để cho ngươi thân xác. Danh chấn thiên hạ, thậm chí tương lai có một ngày, ta sẽ đánh vỡ nguyên hồn cực hạn, thành tựu cao nhất thần minh. Ta còn có vấn đề, cái này vô định kiếm, nhưng mà bội kiếm của ngươi. Lăng Vân nói, quảng cáo, Cổ Lưu Hoành dừng lại chốc lát, sau đó mới nói, không sai, kiếm này chính là ta bội kiếm, cũng là ta cho ngươi khảo nghiệm. Ngươi nói láo, Lăng Vân lại nói. Cái này vô định kiếm, rõ ràng là ngươi từ vực sâu phần đáy dẫn tới. Cổ Lưu Hoành sửng sốt một chút, xấu hổ nói, ngươi làm sao biết, ngươi mới vừa rồi dừng lại chốc lát, chính là cái này tiết lộ chân tướng. Lăng Vân nói, đối với kiếm khách mà nói, kiếm thì chẳng khác nào là thân thể của hắn một phần chia. Nếu không có định kiếm là bội kiếm của ngươi, ta hỏi ngươi thời điểm. Ngươi làm sao có thể sẽ chần chờ? Thằng nhóc giỏi, ngươi thật đúng là có trí khôn. Cổ Lưu Hoành hừ lạnh. Được rồi, ta cũng hứng thú sẽ cùng ngươi trò chuyện nhiều. Ngươi trung thực điểm phối hợp ta đoạt xác. Nếu không ta không ngại để cho ngươi biết. Cái gì thì sống không bằng chết. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn không lo lắng bị Cổ Lưu Hoành đoạt xác. Không người có thể đoạt xác hắn. Nhưng mà... Trước mắt hạ cục diện đặc biệt gay gâu. Một khi Cổ Lưu Hoành đối hắn mở ra đoạt xác. Cho dù không cách nào đoạt xác hắn. Vậy sẽ đối với hắn tạo thành phiền toái. Hơn nữa hắn hiện tại đã biết. Vô định kiếm uy lực chỉ sợ không chỉ như vậy. Vô định kiếm không chỉ có tại đối phó hắn. Vậy tại đối phó Cổ Lưu Hoành. Có thể nói. Cổ Lưu Hoành thật ra thì đã áp chế vô định kiếm hơn nửa uy lực. Một khi Cổ Lưu Hoành chết, vô định kiếm uy lực đem toàn diện bùng nổ. Như vậy tới một cái, hắn căn bản không cách nào áp chế. Đến lúc đó hắn rất có thể sẽ chết. Cổ Lưu Hoành chưa cho Lăng Vân suy tính nhiều thời gian. Vù vù, một khắc sau, khủng bố ý chí hoàn toàn đem Lăng Vân chìm ngập. Sau đó, Lăng Vân liền cảm ứng được, kinh khủng kia ý chí giống như thủy triều. Điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Không thể để cho Cổ Lưu Hoành tiến vào hắn thức hài. Lăng Vân thầm kinh hãi. Hắn trong óc nhưng mà có không lành lặn nguyên thần. Còn có rất nhiều hung vật. Cổ Lưu Hoành nguyên hồn vừa tiến đến. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.